99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 749, chương 751. Nam nhân đều thèm muốn mới mẻ. Cái này khiến Tô Thiên Từ vô cùng thất vọng. Chung quy là nhịn không được. Tô Thiên Từ cầm điện thoại lên đến. Gọi tới. Mandiver bây giờ là 9 giờ sáng. Đánh tới. Lệ Tư Thừa nghe đứng lên thời điểm. Vang thật lâu. Mới bị nhận. Lệ Tư Thừa thanh âm nghe buồn ngủ mông lung. Tiếng nói mang theo nhất quán mới tỉnh thời điểm khan khan. Thuần thuần trầm thấp truyền đến. Thế nào? Câu nói đầu tiên. Không phải uy. Không phải lão bà. Không phải lệ phu nhân. Mà là một câu xa lánh. Thế nào? Tô Thiên Từ nghe thấy ba chữ này. Không hiểu, con mắt chua chua. Cổ họng bị thứ gì ngăn chặn một dạng. Có chút thấy đau. Lệ Tư Thừa. Thanh âm mang theo một chút giọng mũi. Quát lên, không có gọi hắn lão công, cũng không có gọi hắn lệ tiên sinh, mà là liền tên mang họ một cái Lệ Tư Thừa. Nàng cực ít trực tiếp kêu to tên hắn. Đây là nàng tức giận hoặc là tâm tình không dường như trinh. Nhưng mà, Lệ Tư Thừa bên kia chỉ là thờ ơ nhàn nhạt ứng tiếng. Ân, Tô Thiên từ lòng đau xót. Hắn, cũng giống như không có phát hiện. Lại hoặc là nói, hắn làm bộ không phát hiện. Cố nén con mắt chua xót, chấn định hỏi, ngươi lại làm gì? Đi ngủ, ngươi ở đâu đi công tác? Dublin, Dublin, Ireland thủ đô. Hắn nói qua, muốn dẫn nàng đi làm một trận long trọng hôn lễ. Nhưng là, hắn chỉ một người đi. Đưa nàng còn có hài tử nhét vào Mandiver. Vì sao? Tô Thiên từ ngực chua chua, khó chịu muốn khóc, có trời mới biết. Chỉ cần hắn cho nàng một câu giải thích, nàng đều có thể lừa gạt mình tin tưởng hắn. Nhưng là bây giờ, Tô Thiên từ tâm lý điểm đáy đều không có. Nàng loại hành vi này, cùng những cái kia tra xét hoàng kiểm bà khác nhau ở chỗ nào? Lẫn nhau lặng im, hai bên đều an tĩnh làm cho người khác giận sôi. Bên kia truyền đến nhẹ nhàng va chạm âm thanh. Lệ Tư Thừa thanh âm y nguyên có chút trầm thấp, mang theo nghe không hiểu cảm xúc. Hắn nói, bây giờ là rạng sáng 4 giờ. Ta rất buồn ngủ. Tô Thiên Từ càng là cảm giác ngực cùn đau. Không có lên tiếng, đem điện thoại trực tiếp cúp máy. Điện thoại cúp máy về sau. Tô Thiên Từ mới phát hiện mình trong mắt đã múc đầy nước mắt. Nhẹ nhàng nháy mắt, nước mắt liền rớt xuống. Tâm tình, rất tồi tệ. Nguyên bản vạn phần chờ mong nghỉ phép. Vì Lệ Tư Thừa không có tới. Nàng đã đề không nổi nửa điểm nghỉ phép thời điểm phải có tâm tình. Nhất là hiện tại, nam nhân kia hiện tại ngay cả cho một điện thoại, một câu giải thích đều keo kiệt. Tô Thiên Từ càng là cảm giác trước mắt hoàn toàn u ám. Ba tên tiểu gia hỏa đang cùng một đám tiểu bằng hữu tại đánh cầu. Vui vẻ chạy tới chạy lui. Nhất là Lệ Giản Duyệt. Tiếng cười có thể truyền đi thật xa. Nhìn xem ba tên tiểu gia hỏa. Tô Thiên Từ bình phục một lần tâm tình, mở ra cho tới nay đều có đang chăm chú, nhưng là cực ít phát biểu mụ mụ diễn đàn. Đây là Lục Diệc Hàn làm website, người sử dụng lượng rất lớn, cho nàng trực tiếp làm cái nhàn thoại giang hồ bản chủ. Tô Thiên Từ điểm kích phát bài viết, hỏi, nam nhân tại bộ dáng gì tình huống dưới, mới có thể đối với thê tử cảm thấy chán nản, đem tình huống bản tóm tắt. Phía dưới rất nhanh liền có một mảng lớn hồi phục. Bản chủ thế mà phát bài viết. Loại tình huống này rất nhiều a. Tỷ như nữ nhân sinh thành hoàng kiểm bà. Dáng người không xong. Làn da không xong. Hoặc là thời gian dài liền chán ghét. Đối với nam nhân mà nói kỳ thật cũng không nguyên nhân gì. Không thích chính là không thích. Nam nhân đều thèm muốn mới mẻ. Chơi chán liền chán ghét chứ. Bản chủ đại đại. Ngươi loại tình huống này rất có thể chỉ là bởi vì ngươi cự tuyệt. Để cho hắn cảm thấy không có ý nghĩa. Cho nên liền đi tìm người khác rồi. Phải cẩn thận một chút a, tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.